Tuyệt thế dược thần, chương 1279, thông thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trần lão quỷ, tiểu tử này cũng đã trưởng khống thiên đạo, ngươi còn dự định rùa rụt cổ tới khi nào? Côn Ngô đột nhiên nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, có chút không rõ vì sao, bởi Côn Ngô là quay về hắn nói. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt hôi ảnh xuất hiện ở hai người trước người, là một cái tang thương ông lão. Ông lão thân hình rất nhạt, nhạt đến cùng trong suốt người gần như. Người khối này gỗ, biết rõ ta hiện tại hết sức yếu ớt, còn muốn hoán ta đi ra. Vô Trần cười mắng, Côn Ngô cười nói, không phải là ta muốn hoán ngươi đi ra, là hắn cần sự giúp đỡ của ngươi. Vô Trần cười khổ nói, ngươi à ngươi, được rồi, nếu là chuyện của hắn, cũng không cho phép lão phu chối từ. Đang khi nói chuyện, Vô Trần quay về Mộ Linh Tuyết nhẹ nhàng phất một cái, một luồng sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt đưa nàng bao vây lấy. Đón lấy, Mộ Linh Tuyết hóa thành một vệt sáng, càng là tiến vào Diệp Viễn giữa chân mày. Tình cảnh này, có thể dọa Diệp Viễn nhảy một cái. Mộ Linh Tuyết dĩ nhiên là tiến vào Trấn Hồn Châu bên trong. Tiền bối, chuyện này, Diệp Viễn kinh ngạc nói. Côn Ngô cười nói, Vô Trần lão quỷ chính là Trấn Hồn Châu khí linh. Ta cái kia một tay chỉ có thể bảo vệ nha đầu kia một chút linh thức bất diệt, thế nhưng cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Muốn duy trì nàng sinh cơ, nhất định phải muốn mượn Trấn Hồn Châu sức mạnh. Diệp Viễn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn không nghĩ tới, người lão giả này dĩ nhiên là Trấn Hồn Châu khí linh. Hắn vội vã hướng về Vô Trần cúi chào, nói, xin nhờ tiền bối rồi. Diệp Viễn có thể cảm giác được, Vô Trần trạng thái cũng không phải rất tốt. Đem Mộ Linh Tuyết thân thể thu vào Trấn Hồn Châu, đã tiêu hao hắn không ít sức mạnh. Vô Trần cười nói, ngươi là Trấn Hồn Châu tân chủ nhân, này tự nhiên là ta phải làm. Huống hồ không có ngươi, ta cũng không cách nào một lần nữa thức tỉnh. Chỉ là ta hiện tại trạng thái rất không ổn định, duy trì tiểu nha đầu kia sinh cơ, còn cần hồn lực bổ sung. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến Từ Hồn Thụ cùng Lý Khôi, chẳng lẽ cái kia Từ Hồn Thụ cùng Lý Khôi càng là bị trước mắt ông lão này nuốt chừng. Ý nghĩ này, nhưng Diệp Viễn sợ hết hồn. Cường đại như Từ Hồn Thụ, dĩ nhiên liền như vậy dễ như ăn cháo bị Trấn Hồn Châu nuốt chừng. Tiền bối nói bổ sung hồn lực, chẳng lẽ là nuốt chừng thần hồn? Diệp Viễn hỏi, Vô Trần cười nói, không sai, tiên lâm vực sinh linh, hồn lực quá yếu, căn bản là không đủ để nhường ta thức tỉnh. Cũng chỉ có Từ Hồn Thụ tên như vậy, mới miễn cưỡng đủ khẩu vị của ta. Diệp Viễn nghe xong không còn gì để nói, Từ Hồn Thụ ở thần vực đã là sự tồn tại vô địch, dĩ nhiên mới miễn cưỡng đủ khẩu vị của hắn. Bất quá ngẫm lại, Vô Trần nuốt chừng Từ Hồn Thụ, mới khôi phục một tí tẹo như thế, hắn cũng là thoải mái. Thiên Tôn Linh bảo khí linh, không phải hắn có thể suy đoán. Trấn Hồn Châu là thần hồn phòng ngự loại Thiên Tôn Linh bảo, uy lực vô cùng. Nếu như Vô Trần lão quỷ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chính là Thiên Tôn tự thân tới, cũng không cách nào công kích thần hồn của ngươi. Loại này Thiên Tôn Linh bảo, chính là ở thông thiên giới cũng là cực kỳ ít ỏi. Hiển nhiên, Côn Ngô đối với Trấn Hồn Châu vô cùng tôn sùng. Vô Trần nhưng là cười nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nhiều lắm cũng là có thể chống đối dòm ngó thần hồn của thiên thần cảnh công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh hơn, ta e sợ lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái kia từ hồn thụ sinh ra ở tiên lâm vực, mà ta là tiên lâm thiên tôn linh bảo, hắn mạnh hơn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huống hồ, hắn vốn là lão phu cầm cố ở này thần cấm lĩnh địa, vốn là dự định nuốt chừng, kết quả. Chính ta trước tiên rơi vào ngủ say. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện như vậy. Náo loạn nửa ngày, này Từ Hồn Thụ dĩ nhiên là Trấn Hồn Châu nuôi nhốt chất dinh dưỡng thôi. Chẳng trách trong miệng hắn đối với cái kia lão quỷ hùng hùng hổ hổ, nguyên lai lại chính là Vô Trần. Diệp Viễn hướng về Côn Ngô ôm quyền nói, tiền bối, không biết cứu Linh Tuyết phương pháp, đến tột cùng là cái gì? Hắn hiện tại quan tâm nhất, vẫn là cái này. Không nghi ngờ chút nào, cứu Mộ Linh Tuyết phương pháp, khẳng định ở thế giới bên ngoài. Liền Tiên Lâm Thiên Tôn đều không làm được sự tình, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó. Con đường này, thậm chí so với hắn báo thù con đường này, còn muốn bụi gai nằm dày đặc a. Côn Ngô cười nói. Ngươi đừng vội, nếu ngươi muốn đi thông thiên giới, ta trước tiên nói cho ngươi nói thông thiên giới tình hình, ngươi suy nghĩ thêm có muốn hay không đi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói. Tiền bối mời nói. Côn Ngô gật gù, nói. Thông thiên giới, cùng tiên lâm vực hoàn toàn là hai khái niệm. Nó cũng không phải cao hơn tiên lâm vực tầng không gian, mà là tuyên cổ tồn tại thế giới. Sở dĩ gọi thông thiên giới, là bởi nơi đó có một thần sơn, tên là Thông Thiên Sơn. Ở thông thiên giới, các ngươi cái gọi là thần cảnh, chỉ là khởi điểm. Diệp Viễn biến sắc, Côn Ngô ý tứ trong lời nói chính là, hắn cái này đứng ở tiên lâm vực đỉnh cao nhất tồn tại, đi nơi nào chỉ là đứng đầu người bình thường nhất. Rồi cùng, phàm nhân như thế. Thế nhưng đối với thông thiên giới, Diệp Viễn càng nhiều vẫn là ngóng trông. Hắn rất muốn nhìn xem, thế giới kia cường giả, mạnh như thế nào. Thông thiên giới, thông thiên sơn, tiền bối, cái kia tiên lâm thiên tôn, ở thông thiên giới là ra sao tồn tại. Diệp Viễn lẩm bẩm nói, Côn Ngô cười nói, thần cảnh, tổng cộng có 6 đại cảnh giới, phân biệt là động huyền thần cảnh, dòm ngó thiên thần cảnh, quy khư thần cảnh, thần quân cảnh. Thiên thần cảnh, cùng với chân thần cảnh. Chân thần cảnh bên trên, chính là thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn ở thông thiên giới cũng là đại năng cấp bậc tồn tại, ngự trị ở thần cảnh bên trên. Mà thiên tôn bên trên, càng có thiên đế cùng đạo tổ hai đại cảnh giới. Thông thiên giới chân chính chúa tể, chính là đạo tổ. Diệp Viễn nghe được một trận say mê, không nghĩ tới, thần cảnh lại còn có nhiều như vậy cảnh giới. Thiên tôn ở trong mắt hắn, đã là cao cao không thể với tới tồn tại. Không nghĩ tới thiên tôn bên trên, vẫn còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, Côn Ngô cười nói, không cần có loại kia không thiết thực ý nghĩ rồi. Đạo tổ cảnh giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thông thiên giới, chỉ có 9 tên đạo tổ, bọn họ đều là được một phương quy tắc thừa nhận chí cao tồn tại, đã tồn tại vô số ức năm. Bọn họ là sự tồn tại vô địch, một phương quy tắc chỉ huy thừa nhận một tên đạo tổ, trừ phi bọn họ tử vong, bằng không dù cho ngươi thiên phú so với đạo tổ còn muốn nghịch thiên, cũng không thể đạt đến cảnh giới của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói. Vẫn còn có chuyện như vậy, ở Diệp Viễn nhận thức phạm vi, chỉ cần thiên phú đầy đủ, chỉ cần nỗ lực đầy đủ, một ngày nào đó có thể bước lên vô thượng cảnh giới. Có thể hắn loại ý nghĩ này, ở thông thiên giới tựa hồ không thể thực hiện được. Một tên đạo tổ tử vong, mới hội tụ có một phương quy tắc trở nên trống không? Có thể đạo tổ là đứng ở toàn bộ thông thiên giới đỉnh cao cường giả, lại có ai có thể làm cho bọn họ ngã xuống? Trừ phi, bọn họ tự giết lẫn nhau. Có thể Côn Ngô nói, bọn họ đã không biết tồn tại mấy trăm triệu năm, điều này nói rõ giữa bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Này liền trở thành một cái nghịch thiên. Côn Ngô nói không sai, dù cho ngươi thiên phú lại nghịch thiên, cũng không có thể trở thành đạo tổ. Côn Ngô nhìn Diệp Viễn vẻ mặt, lại cười nói, ta nói rồi, này không phải ngươi hiện tại nên cân nhắc sự tình, ngươi hiện tại muốn cân nhắc sự tình, là làm sao thông qua không gian loạn lưu. Cách chương.